Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Sơn Băng Địa Liệt, Nguyên Thủy Sơn Mạch, sương mù tràn ngập, như vân hải bình thường lăn lộn, nơi này cực kỳ không bình tĩnh, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động bát phương, núi đá lăn xuống, nhấc lên trùng thiên bụi mù, nơi đó, sương mù tán loạn biến mất. Lộ ra hai vị quái vật khổng lồ, một vị cao 30 mét, cả người ma sương mù ngập trời, một con cao 20 mét, lông đen bay lượn, nắm đấm vung vẩy đại thạch nát tan, răng nanh dữ tợn, hung hống kinh thiên, đây là một con khổng lồ vượn lớn, hai con quái vật khổng lồ ở giao chiến, khốc liệt cực kỳ, thân thể nghiền ép mà qua, thì có đại thụ sụp đổ. Thậm chí nhìn thấy một cái to lớn thiết trụ tử hoành thiên đánh tới. Dãy núi đổ nát hơn nửa, ầm, một cái dãy núi sụp đổ, nhấc lên bụi bặm ngập trời, có đá vụn xuyên không? Nơi đó, hình thành một mảnh tuyệt địa, chỉ có hai con khổng lồ cự vật đang điên cuồng giao chiến. Ngươi đến ta hướng về, giết đến sơn băng địa liệt, hư không trên, một chiếc chiến xa bay ngang mà đến. Tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh, Lâm Dật sắc mặt thận trọng cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm phía dưới hai con cự vật ở giao chiến. Vượn lớn sức mạnh hung mãnh kinh người, thế nhưng không có vũ khí, rơi vào hạ phong, mà này một vị cự ma, sức mạnh không chỉ có mạnh mẽ rất nhiều, còn nắm giữ một cái to lớn thiết trụ làm vũ khí. Đánh cho bát phương chấn động, chính là vượn lớn đều có chút không kịp. Gào, vượn lớn gào thét, hai tay hoành thiên nện xuống, một tiếng vang ầm ầm, cự ma trực tiếp ba bước lùi về sau, thân thể rung mạnh, đòn đánh này rất mạnh, dĩ nhiên đánh ra một tia máu đen kịt dịch, đây là ma huyết, nắm giữ đáng sợ uy thế, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhưng đòn lấy, liền nhìn thấy cự ma vung vẩy thiết trụ tử đánh tới. Không khí rung chuyển, đông long một tiếng. Vượn lớn thân thể run rẩy, trên bả vai có máu me tung tóe, bị thương, thế nhưng, vượn lớn gào thét liên tục, hai tay ôm lấy thiết trụ, hung ác hất lên, ầm ầm một tiếng, hai con khổng lồ cự vật trực tiếp song song sụp đổ xuống. Sau đó, vượn lớn linh hoạt bổ một cái, vung vẩy nắm đấm liền một trận đập mạnh, ầm ầm ầm một trận rung chuyển, ngọn núi run rẩy, đá tảng lăn xuống. Toàn bộ khắp nơi bụi bặm ngập trời, to lớn cự ma lại bị đặt ở dưới thân, cặp vượn lớn hung tàn đả kích, máu me tung tóe, tình huống khốc liệt, bất quá, cự ma mạnh mẽ ở ngoài dự liệu, khói đen mờ mịt, thân thể quay cuồng một hồi, hai người giết thành một đoàn, hống, một tiếng giống to, nương theo một luồng ma uy cuồn cuộn, này cự ma tựa hồ càng cương đại rồi. Chỉ trong nháy mắt, vượn lớn liền bị đạp bay, sau đó thiết trụ tử nện xuống đến, mặt đất rung chuyển, một cái khe bên dưới, nằm một con vượn lớn, bất quá, tuy rằng đụng phải đòn nghiêm trọng, có thể vượn lớn nhưng ngoan cường lao ra, nó dòng máu khắp người bạc bạc, lại có vẻ hung lệ đáng sợ, nhưng không có bao lớn thương tổn, chỉ là một ít bị thương ngoài da, đùng, thùng thùng, to lớn vượn lớn. Đỏ đậm hai mắt đánh tới, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy, đánh cho cự ma liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, hai đại cự vật giết tiến vào sâu trong núi lớn, rất nhanh sẽ đánh tới một mảnh vách núi. Vào lúc này, Lâm Dật đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy, này vượn lớn cùng cự ma xoay đánh, song song rơi vào này không đáy thâm nguyên. Hắn thay đổi sắc mặt, lái xe chiến xa bay xuống đi. Đuổi theo này một vị cự ma thân thể, một trận hung áp va chạm mơ siêu leng keng, chiến xa leng keng, bạo phát uy thế mạnh mẽ nhất, một trận tàn nhẫn va, rốt cục gây nên vượn lớn chú ý, nó lúc này mới phát hiện Lâm Dật cái này nho nhỏ đồ vật. Mới bỗng nhiên phát hiện, đây là một vị người quen à, bất quá, giờ khắc này Lâm Dật không có chú ý, mà là lấy ra một cây to lớn chiến kỳ tử. Điên cuồng đâm một cái mà xuống, nhào một tiếng, rốt cục lần thứ nhất đâm bị thương vị này cự ma. Hống, này một bị thương, cự ma có vẻ rất cuồng bạo, ở trên không hạ xuống giờ còn vung vẩy thiết trụ tử đập tới. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật liên quan chiến xa đều bị nện xuống thâm uyên. Bất quá, chiến xa có thể bay lên trời, tuy rằng chịu đến kịch liệt va chạm sau có vẻ lờ mờ, vẫn như cũ đứng vững. Hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, cự ma mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, giờ khắc này tuy rằng bị vượn lớn đánh cho máu me tung tóe, vẫn như cũ không lớn bao nhiêu thương tổn. Vào lúc này, hai đại cự vật đã nện xuống thâm uyên, ầm ầm một tiếng, là cự ma trước tiên rơi xuống đất, nhấc lên một luồng khủng bố bão táp phóng lên trời, quét ngang bát phương. Bên dưới vách núi, là một mảnh loạn mộc, lại bị như thế một lần mãnh liệt va chạm, hình thành một cái lớn vô cùng hố sâu, mà trong hố lớn, hai đại cự vật lại điên cuồng giết lên, ngươi đến ta hướng về, cuối cùng song song nhảy ra hố to. Lúc này, vượn lớn có vẻ hơi thở dốc, dòng máu khắp người chảy xuôi, có vẻ cực kỳ khốc liệt, mà đối diện, cự ma này một thân khói đen tiêu tan, lộ ra một cái khủng bố dáng vẻ. Đây là một vị hình người cự ma, to lớn đầu lâu, một cái đen thui sừng, hai cái nanh dữ tợn, con mắt khủng bố cực kỳ, này một đôi mắt, lập lòe màu đỏ tươi ánh mắt, từng tia khói đen mờ mịt, chấn động khiến người sợ hãi. Hống, hai người gào thét, ầm ầm một tiếng, lại nhảy lên một cái, giết thành một đoàn. Hai người này, vẫn là cự ma cường đại hơn một ít, thiết trụ tử quét qua, tất nhiên có việc vật hủy diệt, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời, từng đạo cái khe lớn lan tràn, bị hai đại cự vật đánh đi ra. Hơn nữa, theo hai người giao chiến tiếp tục, thảm thiết hơn, chính là vách núi bên dưới nham thạch đều bị cuốn bay lên, dồn dập bạo thành bụi phấn, gào, to lớn vượn lớn, giết tới điên cuồng, phảng phất không giết chết vị này cự ma liền thề không bỏ qua. Mà này cự ma, tuy rằng cùng vượn lớn giao chiến, thế nhưng càng nhiều chính là muốn đuổi theo giết Lâm Dật người này. Nếu là Lâm Dật giờ khắc này không ở nơi này, tuyệt đối sẽ vứt bỏ này vượn lớn dưới sự đuổi giết đi. Thế nhưng, hắn ngay khi hai người trên đỉnh đầu, cả người khí thức ngưng tụ, cực kỳ ngột ngạt, Lâm Dật ở tích trữ sức mạnh, một thân khủng bố sát khí tỏa ra, thậm chí, quanh thân tràn ngập một loại khủng bố phù hiệu, đây là từng đạo thần bí phù văn cổ xưa. Sát quyền, đột nhiên, Lâm Dật bóng người nhảy một cái xuất chiến xe, cả người đập xuống đi, vung vẩy nắm đấm gào thét nện xuống, chỉ thấy, này một nắm đấm chính đang phát sáng, từng đạo phù văn thần bí lấp lóe, ầm ầm một tiếng, nện ở cự ma đầu lâu. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, có dòng máu màu đen trực phun vòm trời. Một quyền dĩ nhiên đánh bị thương cự ma đỉnh đầu. Đòn đánh này rất mãnh liệt, càng miễn cưỡng đánh cho cự ma thân thể loạn choạng, ầm ầm sụp đổ. Mà giờ khắc này, vượn lớn nắm lấy cơ hội, điên cuồng ôm lấy này một cái to lớn thiết trụ tử. Hàm răng một cắn, ca một tiếng, cự ma một ngón tay lại bị xé xuống. Hống, cự ma gào thét, nhưng đáng tiếc trong tay thiết trụ tử bị cướp đoạt, rơi vào vượn lớn trong tay. Vào lúc này, tình huống có chút chuyển biến, thu được thiết trụ tử vượn lớn là cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy, vượn lớn vung vẩy to lớn thiết trụ tử nện xuống, ầm ầm ầm một trận kịch liệt rung chuyển, toàn bộ vách núi đều run rẩy lên, hình thành rạn nứt, sau đó bỗng nhiên đổ nát xuống. Phía dưới, một con vượn lớn không ngừng vung vẩy thiết trụ tử nện xuống. Một đòn tiếp một đòn, điên cuồng vung vẩy, đánh đến cự ma muốn đứng lên đến đều không thể làm được. Thời khắc này, không chỉ có là vượn lớn, chính là Lâm Dật đều điên cuồng tiến công. Vung vẩy nắm đấm, ngay khi cự ma phải não một bên, không ngừng oanh kích ở này cự đầu to trên. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, một con vượn lớn, một bóng người, chính bạo phát từng người hung mãnh nhất sức mạnh, hướng cự ma điên cuồng oanh kích. Thời khắc này, hắc huyết phun, xương cốt vỡ vụn, mạnh mẽ cự ma bị đánh cho thê thảm mơ siêu, cự ma gào thét liên tục. Muốn đứng lên đến, nhưng đáng tiếc bị thiết trụ tử đập một cái, lại nằm xuống. Hơn nữa, đầu bị Lâm giật liên tục điên cuồng oanh kích, cuối cùng đánh ra một cái lỗ thủng to, huyết dịch dâng trào đúc, nhưng là, chịu đến như vậy kịch liệt thương tích, vị này cự ma không chút nào suy yếu biểu hiện, phảng phất khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có loại làm người sợ hãi cảm giác. Lâm giật cảm giác được, hắn từ cự ma trên thân thể, cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp, đó là đến từ cự ma huyết mạch khí tức, đây là một loại đáng sợ huyết mạch, thượng cổ cự ma huyết mạch, quả nhiên, này cự ma khí tức đạt đến đỉnh điểm sau, bỗng nhiên bạo phát, miễn cưỡng đem vượn lớn cùng Lâm giật hiên bay ra ngoài. Vào lúc này, mới phát hiện cự ma đã đứng lên đến. Dòng máu khắp người chảy xuôi, đầu một cái lỗ thủng to, dâng trào một luồng sền sệt đen thui dòng máu. Đây là ma huyết, hắc khí ngập trời, ma uy cuồn cuộn, khí thức kinh khủng làm người nghẹt thở. Lâm giật sắc mặt ngơ ngác, đều bị đánh thành như vậy còn chưa có chết, thậm chí ngay cả suy yếu đều không có. Quả thực chính là thật đáng sợ. Hống, vượn lớn phẫn nộ, vung vẩy thiết trụ tử giết đi. Một trận múa, đánh cho tứ phương rung chuyển, hai đại cự vật lại giết thành một đoàn, tình huống thảm thiết hơn mấy phần, một đường tiếp tục đánh, dãy núi đổ nát, khắp nơi rạn nứt, bụi mù cuồn cuộn vọt lên, che đậy vòm trời, nhìn thấy điên cuồng cự ma, Lâm giật tâm thần cảm giác được nguy cơ, đó là đến từ huyết mạch nơi sâu xa, này áp lực kinh khủng làm hắn suýt nữa nghẹt thở. Thật đáng sợ, này cự ma huyết mạch, tựa hồ chính đang thức tỉnh, lẽ nào lúc trước không phải cự ma toàn bộ sức mạnh. Mà hiện tại, theo cự ma trong cơ thể cổ lão huyết mạch từ từ thức tỉnh, càng ngày càng khủng bố, thậm chí ngay cả nắm giữ thiết trụ tử vượn lớn đều không thể ứng đối. Giết, giờ khắc này, Lâm giật không nghĩ ngợi nhiều được, cảm giác nếu là không giết chết cự ma. Mình cùng vượn lớn tuyệt đối bị giết, đây là một loại cực kỳ cảm giác đáng sợ, nội tâm nguy cơ mãnh liệt, chưa từng có cảm giác. Trong chớp mắt này, Lâm giật triệt để bạo phát mình lá bài tẩy, quanh thân phù văn lấp lóe, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hơn nữa, theo nắm đấm một đòn lại một đòn đánh tới, ở trên nắm tay, mơ hồ tràn ngập một luồng huyết quang, có chữ cổ ẩn hiện. Đây là một viên cổ lão nhân tự, cuối cùng vẫn là để Lâm giật mạnh mẽ vận dụng, mượn thức hải mi tâm nhân tự sách cổ, mô phỏng ra kinh khủng kia, nhân tự, dĩ nhiên khiến mình thân thể có chút tan vỡ dấu hiệu. Tuy rằng như vậy, thế nhưng cú đấm này tạo thành phá hoại là khủng bố. Chính là cự ma đều không thể chịu đựng huyết sắc nhân tự oanh kích. Toàn bộ thân thể loạn choạng lùi về sau. Suýt nữa sụp đổ xuống. Bất quá, Lâm giật sức mạnh không có mạnh như vậy. Vì lẽ đó có thể phát huy được uy lực không phải rất lớn. Thế nhưng, nếu là hắn thân thể đủ mạnh, có thể chịu đựng nhân tự uy thế càng mạnh hơn. Cố gắng sẽ kinh khủng hơn. Vách núi bên dưới, hai vị cự thú chính đang giao chiến. Trong đó còn có một đạo bóng người, đang điên cuồng xung kích. Vung vẩy quyền đầu một lần lại một lần đánh vào cự ma trái tim. Muốn đập nát cự ma thân thể. Đánh nát cự ma trái tim ơ siêu trận chiến này. Đánh cho sơn băng địa liệt. Lâm giật đã rơi vào điên cuồng. Rõ ràng đây là duy nhất giết cự ma cơ hội. Bởi vì, có một vị cao 20 mét lớn vượn lớn hỗ trợ. Đây chính là cơ hội. Bằng không, liền vẻn vẹn hắn một người là không cách nào làm được. Chỉ ít hiện nay còn không cách nào làm được, bây giờ, hắn cả người tràn ngập một luồng cổ lão uy thế, phù văn bay múa đầy trời, đan chéo thành một mảnh trần áp, muốn giết chết đối diện cự ma. Hơn nữa, theo nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng một luồng ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một viên lớn vô cùng nhân tự từ mi tâm lao ra. Ngang trời bay lên, ầm ầm trần áp mà xuống. Hết chương.